Bình Vương Triệu Đông, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không đau lòng đó là giả, nhiều hơn vẫn là áp lực núi lớn, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ mà nữ thần mang đến tất nhiên là thống khoái. Nhưng cái giá phải trả sau lưng này quả thực không nhỏ. Quả nhiên, Tô Đại Tiểu Thư thật đúng là không phải đàn ông bình thường có thể hầu hạ. Anh vốn tưởng rằng chỉ là tính tình và thế giới quan của hai người có chút bất đồng. Chậm rãi mài giũa thì có thể mài phẳng góc cạnh. Nhưng tiếp xúc mới phát hiện. Chỉ riêng thói quen tiêu dùng chính là một khoảng cách khổng lồ không thể vượt qua. Để cho Tô Đại Tiểu Thư từ nhỏ cầm y ngọc thực giữ khuôn phép sống qua ngày. Những lời này nói như thế nào cũng giống như một câu nói nghìn lẻ một đêm. Ý nói không thể xảy ra. Tô Phỉ cũng phát hiện ra sự khác thường. Lo lắng Triệu Đông xấu hổ. Cô chủ động giải thích. Không sao, cơ bản đều là đồ của tôi. Tôi đến thanh toán là được rồi. Giống như là sớm có chuẩn bị. Cô rút thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Dành ở phía trước đưa qua. Không đợi Triệu Đông nói. Xảy ra chuyện mất mặt. Tích tiếng chói tai. Trong thẻ ngân hàng vậy mà không có tiền. Tô Phỉ nghi hoặc đồng thời đưa qua một thẻ khác. Vẫn là kết quả tương tự. Lần này đến lượt Tô Phỉ lúng túng. Cô không có thói quen mang theo tiền mặt. Thẻ trong ví đều lục lọi. Liên tiếp đưa qua. Nhưng không có một tấm thẻ có thể dùng được. Người xếp hàng phía sau bắt đầu bàn tán sôi nổi. Có thể nhanh hơn một chút hay không? Nhiều người chờ như vậy. Không có tiền đi dạo trong siêu thị cái gì. Thật là, Tô Phỉ có chút tức giận hỏi. Thiết bị của các cô cỏ phải có vấn đề không? Thái độ của nhân viên thu ngân hơi lạnh lùng. Xin lỗi, thiết bị bình thường. Từ khi nào Tô Phỉ chịu loại ủy khuất này? Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chỗ phát tác. Tình cảnh không có tiền khiến cô hận không thể tìm một khe hở chui vào. Thời khắc mấu chốt, Triệu Đông thay cô giải vây. Để tôi, nói xong, anh đưa thẻ lương của mình qua. Quẹt thẻ thanh toán, thiết bị không có nửa chút bất thường. Lúc đi ra khỏi quầy thu ngân, Tô Phỉ cúi đầu, khiến người ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt. Tiền này coi như tôi mượn, trở về trả lại anh. Triệu Đông vốn không có ý định để cho cô trả lại. Nhưng trước mắt nói những lời này ra miệng, chỉ làm cho cô càng thêm khó chịu. Vì thế chấp nhận, Tô Phỉ đi nhanh vài bước, lấy điện thoại ra xem xét một hồi. Sau đó gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Giọng điệu Tô Phỉ không tốt chất vấn. Có phải bà giờ trò quỷ hay không? Dường như người phụ nữ đã sớm đoán được. Bình tĩnh hỏi ngược lại. Tôi không hiểu những gì cô nói. Thẻ ngân hàng của tôi. Sao toàn bộ đều bị đóng băng? Hiện tại tình cảnh Tô gia khó khăn. Tất cả tiền đều phải dùng để vượt qua cửa ải khó khăn. Ngoại trừ tiền lương, trong nhà không có tiền dư thừa cho cô. Tô Phỉ nhất thời á khẩu không nói nên lời. Bà, người phụ nữ lạnh lùng trả lời. Đây không phải là kết quả cô muốn sao? Đó không phải là tự do cô muốn sao? Nếu cô không muốn thừa nhận áp lực gia tộc mang đến. Đây là điều cô nhất định phải đối mặt. Tô Phỉ nhìn thấu tâm tư của đối phương. Hừ lạnh nói. Bà đừng tưởng như vậy có thể ép tôi vào khuôn khổ. Người phụ nữ sâu kín nói. Tôi không có muốn bức cô. Tình huống trong nhà cô so với tôi rõ ràng hơn. Cách chương.